Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1307, ta còn là am hiểu làm. Kaka làm Madrid truyền thông rất bình thường chú ý người. Bất quá Kaka cũng tuân thủ Benitez chế định quy củ. Không có tự mình tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn cùng đội bóng cùng một chỗ hành động. Cũng không có cái gì đơn độc tiếp nhận phỏng vấn cơ hội. Hắn chỉ là tại mình tư nhân mạng xã hội tài khoản bên trên phát một đầu trở lại Madrid tự chụp. Đồng thời viết đến, lần nữa trả lời Madrid cảm giác không tệ. Này, ân cần thăm hỏi những cái kia ta ở Madrid các bằng hữu. Phi thường phổ thông một đầu nhắn lại, nhìn không ra cái gì nội hàm tới. Muốn nói nhất định có tin tức gì. Kia chính là nói rõ Kaka tâm tình không tệ. Dù sao Madrid tòa thành thị này cho trí nhớ của hắn cũng không tính tốt. Hắn ở Madrid hai cái mùa giải. Qua thời gian đều là tối tăm không mặt trời. Nhưng hắn hiện tại tâm tình không tệ. Nói rõ hắn căn bản liền không quan tâm quá khứ phát sinh những chuyện kia. Giao đấu Real Madrid cũng sẽ không để hắn sinh ra cái gì không giống cảm xúc. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát huy. Mãi cho đến thi đấu một ngày trước, Benitez mới cho phép đám cầu thủ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Vinh Quang cùng Kaka tự nhiên là thụ nhất ký giả truyền thông hoan nghênh hai vị cầu thủ. Có phóng viên hỏi Kaka một cái rất bình thường bén nhọn vấn đề. Bên trên một trận đấu ngươi tại dẫn bóng về sau có chúc mừng động tác. Đây có phải hay không là đối trước đông ra không tôn trọng? Kaka bị hỏi rất bình thường khó trả lời. Hắn xác thực làm ra chúc mừng động tác. Lúc ấy chúc mừng thời điểm hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này việc sự tình. Hắn thừa nhận sâu trong nội tâm mình xác thực có sự vui vẻ vì báo được thù. Nhưng cái này nói không thể nói ra được. Nói ra hình tượng của hắn liền lại nhận tổn hại. Nhưng hắn cảm thấy trừ phi mình cố ý tuyên bố sẽ không ở trong trận đấu chúc mừng dẫn bóng. Bằng không hắn ở trong trận đấu chúc mừng dẫn bóng đều là tự do của hắn. Ngay tại Kaka không biết trả lời như thế nào thời điểm. Ở bên cạnh tiếp nhận mặt khác một đám phóng viên phỏng vấn Vinh Quang quay đầu nói ra. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Hắn ở trong trận đấu toàn lực ứng phó tiến vào cái cầu. Đây chính là đối với các ngươi đến lớn nhất tôn trọng. Mà không phải giả mù sa mưa không chúc mừng dẫn bóng. Kaka cùng các phóng viên đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại thay Kaka nói chuyện. Bất quá Kaka rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn lập tức nhận lấy Vinh Quang câu chuyện nói ra. Đúng vậy, ta cho rằng tôn trọng hay không không thể hiện tại phải chăng chúc mừng dẫn bóng bên trên. Mà thể hiện tại phải chăng toàn lực ứng phó đối đãi tranh tài bên trên. Kaka kiểu nói này, người phóng viên kia cũng không tiện hỏi tới nữa đi xuống. Còn trong vấn đề này dây dưa không nghỉ nói sẽ chỉ nhận người phản cảm. Để cho người ta cảm giác đến bọn hắn đây là tại cố ý đào hố cho Kaka nhảy. Kaka không nhảy bọn hắn vừa muốn đem Kaka trực tiếp đẩy xuống. Loại thủ đoạn này quá bỉ ổi. Mà lại hiện tại các phóng viên đối Kaka dẫn bóng về sau chúc mừng cái đề tài này không có hứng thú. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Vinh Quang vậy mà băng Kaka giải vây. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu phỏng vấn Kaka phóng viên bên trong đã có người chạy tới vây xem Vinh Quang. Vinh Quang tại quay đầu băng Kaka giải vây về sau. Liền lại tiếp tục đàm bàn về hắn đề tài mới vừa rồi. Ngữ khí cùng biểu lộ chuyển đổi rất tự nhiên. Hắn tựa hồ không có chút nào quan tâm Kaka chuyện bên kia. Cũng rất giống hắn căn bản không có băng Kaka nói chuyện qua đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tổng số dẫn trước. Chúng ta khẳng định có thể đào thải Real Madrid. Hắn nói, bây giờ Real Madrid rất mạnh. Có lẽ đi, hắn nhún vai bĩu môi. Trong giọng nói là khinh thường cùng không tin. Bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng. Vẫn là xem so tài đi. Cuối cùng Vinh Quang lấy hắn chiêu bài thức thuyết pháp kết thúc phỏng vấn. Vô luận cái gì phỏng vấn, chỉ cần dính đến tranh tài thắng bại. Vinh Quang khẳng định liền sẽ lấy trả lời như vậy vừa đi vừa về ứng đặt câu hỏi người. Mỗi lần dạng này đều để các phóng viên bất lực nhả rãnh, bởi vì Vinh Quang nói rất đúng. Bất kỳ cái gì tranh tài cuối cùng quyết phân thắng thua đều là song phương tại trên sân bóng biểu hiện, mà không phải tại lúc trước dưới trận nước bọt chiến. Nhưng Vinh Quang câu nói này chẳng khác gì là một câu chính xác nói nhảm. Nói rất có lý, lại là nói nhảm. Nếu như tất cả mọi người như vậy, cái kia còn có phóng viên chuyện gì đâu. Lúc trước tin tức điểm nóng xào làm cái gì đều không cần làm. Dù sao đều vô dụng. Mọi người trực tiếp xem so tài là được rồi. Như vậy bóng đá tranh tài nên cỡ nào chuyện nhàm chán a. Vinh Quang kết thúc phỏng vấn, cùng Kaka sóng vai rời đi. Một đám phóng viên nhìn lấy hai người bọn họ rời đi bóng lưng, nghĩ mãi mà không rõ hai người bọn họ quan hệ làm sao lại hòa hợp rồi. Vinh Quang trợ giúp Kaka giải vây, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Mà Kaka cũng còn tận lực đợi một chút Vinh Quang, chờ lấy cùng hắn cùng rời đi. Đơn giản tốt đều muốn chung một phe. Bất quá các phóng viên khó giải, bọn hắn quan hệ của hai người cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hai người mặc dù vai sóng vai rời đi, nhưng kỳ thật là lẫn nhau tại đấu võ mồm. Người người này chính là dối trá. Rõ ràng muốn đánh Real Madrid mặt, còn muốn làm bộ mình cùng người khác quan hệ rất tốt. Kết quả bị phóng viên gài bẫy. Đáng đời. Vinh Quang đối bên cạnh Kaka nói. Kaka khẽ nói. Đây là lễ phép. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi không che đậy miệng sao? Dối trá, dối trá, dối trá. Ngươi chính là dối trá. Thô lỗ, lỗ mãng. Hai người dụng thanh âm cực thấp dùm beng. Người chung quanh đều không có nghe được. Tranh tài ngày vào cái ngày đó, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá sớm liền đi tới Bernabeu sân bóng bên ngoài. Chờ ra trận, sân bóng bên ngoài trên cơ bản đều là hải dương màu trắng. Còn có rất nhiều đáng tin Real Madrid fan bóng đá, hay là cực đoan fan bóng đá, thông qua hoành phi, khẩu hiệu chờ phương thức để diễn tả bọn hắn đối Real Madrid ủng hộ, giận mắng Manchester City cầu thủ. Sân nhà tác chiến Real Madrid động viên hết thảy có thể động viên lực lượng. Bọn hắn hy vọng có thể tại sân nhà hoàn thành nghịch chuyển lật bàn, xâm nhập Champions League tứ cường. Căn cứ lịch đấu rút thăm an bài, nếu như Real Madrid có thể xông qua Manchester City cửa này, bọn hắn tại bán kết bên trong đối thủ chính là Barcelona cùng AC Milan đối thủ. Real Madrid fan bóng đá hy vọng bọn họ có thể tại bán kết gặp gỡ Barcelona. Bọn hắn hiện tại có lòng tin đánh bại cái này trên địa cầu bất luận cái gì đội bóng. Bọn hắn muốn đoạt đến thứ 10 tòa Champions League quán quân cúp. Như vậy để Barcelona thi hài thành vì bọn họ thứ 10 quan bên trên chói mắt nhất viên kia minh châu. Thật sự là lại thỏa đáng cực kỳ. Mỗi một cái tiến vào Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều kìm nén kình muốn vì Real Madrid cố lên. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Real Madrid tại bọn hắn trợ uy âm thanh bên trong. Từ tranh tài bắt đầu phút thứ nhất lên liền triệt để đem Manchester City xé nát. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn nhìn thấy lại là một cảnh khác. Vinh Úc, Vinh, đơn giản khó có thể tin. Đây quả thật là tại Real Madrid sân nhà sao? Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Bernabeu sân bóng vang lên thẳng lên cửu tiêu hư thanh. Tại hư thanh bên trong, Vinh Quang một cái bắn vọt về sau, tại thảm cỏ bên trên trượt quỳ. Sau lưng hắn là chen chúc mà đến đồng đội. Ở phía trước của hắn thì là biểu lộ khác nhau Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn hoặc là trợn mắt hốc mồm, hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là hai tay ôm đầu thất vọng không thôi. Ai cũng không nghĩ tới chính là nhất định phải được Real Madrid, vậy mà tại chủ trận đấu bắt đầu 3 phút liền bị Vinh Quang tiến vào một cái cầu. Tổng số hiện tại Real Madrid là 1-3 rơi ở phía sau. Mà lại Manchester City hiện tại cũng có một khách trận dẫn bóng. Real Madrid sân khách dẫn bóng ưu thế qua trong giây lát không còn sót lại chút gì. Madrid các phóng viên tại truyền thông trên ghế thấy cảnh này cũng từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc trước tất cả mọi người đang nói Real Madrid có một khách trận dẫn bóng, chỉ cần tại mình sân nhà 1-0 đánh bại Manchester City liền có thể tấn cấp. Nhưng bọn hắn cũng quên đi, trước khách hậu chủ lịch đấu một cái khuyết điểm chính là hiệp 2 tranh tài. Đối phương có dòng dã 90 phút tới lấy đến sân khách dẫn bóng. Mà lại Real Madrid cho dù có một khách trận dẫn bóng vậy thì thế nào đâu. Vinh quang cái này không liền để Real Madrid sân khách dẫn bóng đã mất đi ý nghĩa sao? Úc úc úc úc, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn xem Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn trên khán đài tất cả đều bị dọa. Chẳng ai ngờ rằng Vinh có thể nhanh như vậy liền dẫn bóng đi. John Mortensen nói dứt khoát nở nụ cười. Đây quả thật là buồn cười quá. Tất cả mọi người cảm thấy Real Madrid chỉ thua một cái cầu. Còn có một khách trận dẫn bóng. Vậy mà liền có ý tốt nói bọn hắn tấn cấp xác suất lớn hơn. Mà Vinh Quang đâu? Chính như chính hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói như vậy. Hắn lười nhác cùng cầm loại này quan điểm đám người tranh luận đến tột cùng ai xác suất cao hơn. Hắn lựa chọn tại trên sân bóng dùng hành động thực tế để chứng minh hắn nói đúng. Hắn cũng không phải loại kia đặc biệt người có kiên nhẫn. Thế là hắn tại mở màn sau 3 phút liền đem câu trả lời của mình nói cho đối phương biết thấy được. Không, sân khách dẫn bóng chúng ta cũng có. Tổng số chúng ta dẫn trước 2 quả cầu. Trong TV tại trọng phóng lấy vừa rồi Vinh Quang cái kia dẫn bóng. Đó cũng không phải là một cái thuần dựa vào vận khí che phủ đi cầu. Vinh Quang tại sút gôn trước đó vốn là tại đường biên. Sau đó hắn một cái nửa người trên giả thoáng động tác giả. Lừa qua phòng thủ ngựa của hắn sen lô. Biến hướng lội bóng vào rồi vùng cấm địa. Sau đó lại là một cái đơn giản dẫm xe công thức 1. Thoảng qua Ramos đưa chân ngăn cản. Sau đó hắn trực tiếp lên chân trái sút gôn. Bóng đá túi ra một đầu đường vòng cung. Vòng qua Casillas 10 ngón quan. Bay vào cầu môn sau điểm. Toàn bộ dẫn bóng quá trình phi thường xinh đẹp. Hoàn mỹ thể hiện Vinh Quang siêu cường năng lực cá nhân. Tuyệt đối không có cái gì vận khí thành phần ở bên trong. Bởi vì dạng này dẫn bóng. Vinh Quang một cái mùa giải không nói tiến 100 cái. 10 cái vậy vẫn là không có vấn đề. TV tiếp sóng trọng phóng xong cái này dẫn bóng về sau. Lại cắt tới Mourinho trên mặt. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Mình đội bóng liền rơi ở phía sau. Đây tuyệt đối là trần trụi mà làm mất mặt. Như vậy Mourinho có phản ứng gì đâu. Mourinho đã rời đi huấn luyện viên tịch. Đi tới bên sân. Hắn cau mày. Biểu lộ nghiêm trọng. Nhìn ra được. Lần này liền xem như hắn cũng cảm nhận được sâu sắc phiền phức. Mở màn mới 3 phút liền ném cầu. Cái này cực lớn làm rối loạn hắn lúc trước bố trí. Đối Real Madrid cầu thủ tâm thái cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không khách khí nói, Vinh Quang trận banh này hoàn toàn tựa như là một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào Real Madrid. Cầu thủ trong trái tim đồng dạng, tâm lý năng lực chịu đựng kém người làm không tốt liền trực tiếp bị Vinh Quang quả bóng này cho. Oanh trái tim vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết, liền xem như trải qua Mourinho điều giáo. Real Madrid không ít cầu thủ cũng đều hứng chịu tới rung động thật lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.